Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng trăng mờ dọi xuống cành hoa mảnh khảnh cách tôi chỉ vài đoạn. Tôi thầm nghĩ, dù sao cũng có chút duyên được tương hợp, thôi thì hãy nghĩ một cái tên để sau này còn gợi kỷ niệm. Tôi gọi em là Mai Anh nhé. Lần đầu tiên tôi thấy cô gái ấy nở nụ cười. Nghĩa là gì? Tôi gãi đầu. Vì em trông rất xinh, nên Mai Anh tức là bông hoa mai đẹp nhất. Cô gái ấy chỉ gật đầu. Tôi tiến thêm vài bước nữa, quay lại nhìn, thì Mai Anh đã biến mất tới lúc nào. Trời ơi, mày đi gì mà lâu vậy? Sao giờ này mới về? Con bé Hoa ồn ào chạy ra sân, lôi cổ áo tôi vào nhà. Bác Hoa bình tĩnh chứ, suýt nữa lại mất mạng rồi đấy. Ôi trời, em đã hy sinh rất nhiều, bác nhìn cổ em này. Sắp đến giờ hợi rồi. Tôi giật mình, chỉ vì cứ mải mê nói chuyện với Mai Anh mà chậm rãi ra về. Trước mắt tôi, một cảnh tượng thật kinh khủng. Thằng nhóc Quân đang nằm rất đành đạch trên sàn, máu từ hốc mắt và lỗ tai của nó ròng ròng chảy ra. Nhưng giờ phút này, chẳng còn cách nào khác, tôi vừa thúc nó nuốt, vừa vuốt cổ vuốt lưng nó. Sau khi nuốt hết mớ đen xì trên tay tôi, thằng Quân sặc sủa rồi phun máu đầy mặt tôi. Hòa thấy vậy, liền ra sau lưng thằng bé, vỗ thật mạnh nhiều hồi. Thằng Quân ọc ra thứ chất lỏng đen xì và có mùi hôi. Nó bắt đầu nôn ói dữ dội, bẩn hết cả sàn nhà. Được một lúc, thằng Quân ngất xỉu, khuôn mặt nó trông có vẻ đã dần hồng hào trở lại. Tay chân cũng ấm hơn. Kê gối lên đầu thằng bé, Hòa biết mọi chuyện đã ổn thỏa. Con bé thở ra một hơi thật mạnh rồi nhìn mọi người và mỉm cười. Đúng là có tác dụng, nhóc Quân bình an vô sự rồi. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cô Liên mừng rỡ quỳ xuống liên tục vái lại chúng tôi. Được rồi cô đứng dậy đi. Sau khi phụ dọn dẹp xong mọi thứ và đưa thằng Quân vào phòng, Hoa cùng tôi ra nhà trước ngồi bàn chuyện. Tôi kể hết cho Hoa nghe về những chuyện tôi thấy ở nhà tang, nguyên lý đoạt mạng và cả cách hóa giải. Lại một lần nữa, Hoa mở quyển tập đã tính toán trước đó ra. Đôi mắt nó ánh lên sự lo lắng, vì con bé đã biết được ai là người tiếp theo phải chết. Dùng một chút trà nóng, rồi nghỉ ngơi đi nhé hai vị thầy. Cô Liên bưng ấm trà vừa pha đặt lên bàn cho chúng tôi. Cô Liên đừng gọi con là thầy chứ. Con ngại nhưng mà thích lắm. Mà cậu Hoàng không sao chứ? Tôi thấy cổ của cậu... không sao đâu. Chỉ là vết thương ngoài da. Được rồi cô. Cảm ơn cô. Cô đi nghỉ trước đi. Trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ. À khoan. Mà cô Liên này. Theo như lời cô nói, ông bà đang canh giữ nhà tang. Vậy sao khi con tới đó, con lại không thấy ai nhỉ? Ồ, chắc là vợ bác ba cũng sắp sang rồi, nên chắc ông ấy ở nhà lo cho vợ. Tôi chế trà vào ly. Con hỏi cái này hơi vô duyên một tí, nhưng mà vợ ông ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn sinh con? Thật ra tôi cũng lấy làm lạ, bà ấy hơn 50 rồi. Chẳng rõ nữa cậu à, cũng lâu tôi chưa gặp bà ta. Hoa liếc tôi, lại bắt đầu hỏi mấy cái vớ vẩn nữa. Cô Liên vào nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi đó cô. Hai cô cậu cũng nghỉ sớm nhé. Tôi vào trong trước đây. Hoa đặt tách trà xuống. Ngày mốt sẽ lại là ngày hắc đạo. Mai là nguyệt kỵ, nên chắc chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để đối phó. Tôi chống cằm. Giờ này mà bác vẫn còn tin vào mấy cái ngày tháng đó ư? Theo tao thấy, trùng chỉ vào nam giới. Việc em gái anh Lục chết là đang thế mạng cho nhóc Quân. Đáng lẽ phải bị bắt, đêm mặt thì xuất hiện. Nếu xét theo tuổi thì cả hai khác nhau. Nhưng nếu xét về tháng ngày giờ sinh thì trùng khớp đến lạ. Và lại, theo như lời mày kể, độc của em gái anh Lộc đã bị lấy mất, thì rất có khả năng việc đoạt mạng con bé đã thỏa mãn kế sách của tên ác nhân phía sau. Tôi gật gù, nghe rất hợp lý. Em cũng mong lần này bác dự đoán chính xác. Cơ mà người tiếp theo bị bắt đi là ai bác nhỉ? Hoa đứng dậy. Theo gia phả thì có tận 3 người cùng con giáp trên bản hòm. Nhưng tao đã phát hiện ra một số điều rất khả nghi từ phía gia đình của ông Ba Dương. Do đó tao đoán... Sao? Có khả năng bác Hai Tiền sẽ là người tiếp theo. Màn trời đã chuyển xanh đậm, bình minh lại sắp đến nơi chốn thị trấn để những chuyện kỳ dị. Tôi và Hoa bước ra sân trước. Sương khói vẫn còn bay lập lờ trên những khóm bông bụp đỏ. Bây giờ chúng ta biết tìm cô bà Xuân ở đâu. Trên kia ngọn núi đằng đông có chiếc vòng màu đỏ. Tôi và Hoa giật mình, chẳng biết bà Út đã ra đây từ cây từ lúc nào. Bà ta vừa nói lầm nhầm như vậy, vừa hắt nước vào hàng rào cây. Bạn nói rõ hơn được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net